Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 69, ý tưởng nho nhỏ của Thư ký Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký Vương tự mình đã thúc đẩy toàn bộ cơ quan mua hàng. Điều này quả thật vượt ngoài dự tính của anh nhưng không thể trách anh được, bần đầu là đầu bếp đến hỏi anh xin thông tin liên lạc. Sau đó còn có người hỏi thăm xem lãnh đạo mua rau từ đâu. Bạn nói xem, một nhóm mua sắm như thế này, nếu anh cứ giữ khư khư thì có phải quá không hòa đồng không? Cuối cùng, thư ký Vương đành cho họ WeChat của mình. Còn các đồng nghiệp trong cơ quan thì sao? Người chưa ăn thì thèm thuồng, người đã ăn rồi thì không quên được hương vị. Nhưng dù đã ăn hay chưa, mọi người đều có chung một suy nghĩ, lãnh đạo còn mua rồi, mình hùa theo mua một ít chắc cũng không vấn đề gì chứ. Biết đâu còn gây được chút ấn tượng tốt, dù có khi ấn tượng đó chẳng ích gì, nhưng chắc chắn cũng không tổn hại gì cả. Thế là cơn sốt đặt hàng bắt đầu. Chỉ có điều cơ quan bảo mật khá cao, bình thường bưu kiện thường không được mang vào, nên mọi người đành phải điền địa chỉ nhà riêng. Nếu không thì đơn hàng của Tống Đàm chỉ cần gửi đến một địa điểm duy nhất, cô cứ thuê một xe tải là giao ngay trong ngày, giá cước có khi còn rẻ hơn cả chuyển phát nhanh nữa. Mới đây lô hàng rau vẫn còn chưa đến nơi, thì chủ tiệm lại tung ra một loại trà với giá khủng khiếp, tận 10.000 một cân. Tỉnh Ninh của họ thực sự không có đặc sản nào nổi tiếng, trà này so với các danh trà quốc gia vẫn còn cách biệt xa. Thế mà, họ vẫn dám bán với giá cao đến vậy. Mọi người đều chờ đợi xem sao, nhưng trong lòng thư ký Vương lại có một ý nghĩ, anh nhớ lại những lời lãnh đạo từng nói về phát triển ngành nghề vùng quê. Thế là anh cắn răng, mua thôi, chỉ dựa vào hương vị của những loại rau dại này và giọng điệu tự tin của chủ tiệm. Thư ký Vương có thể tin chắc rằng chất lượng sẽ không làm anh thất vọng. Anh được lãnh đạo đề bạt lên chức này, còn trẻ mà đã có cùng sở thích với lãnh đạo, thi thoảng ngồi uống trà. Giờ đây khi nghĩ đến hương vị của cỏ đậu tím, anh tưởng tượng ra mùi thơm của trà, bỏ ra 5.000 tệ cũng không còn thấy sót nữa. À, phải rồi, còn thêm 20 tệ tiền vận chuyển nữa. Cái bà chủ này đã lấy 5.000 mà còn không chịu miễn phí vận chuyển sao? Sáng sớm hôm sau, khi Trương Yến Bình bị gọi dậy trong lúc mơ màng rồi được đưa ra đồng, anh bắt đầu nhổ cỏ. À không, hái cỏ đậu tím, trong lòng có chút mơ hồ. Hôm qua rõ ràng đã bảo là công việc không nặng nhọc, nhưng đâu có nói là vừa tờ mờ sáng đã phải lội xương mà xuống đồng thế này. Nhưng nhìn thấy Tống Đàm và Kiều Kiều đã đội nón, xách giỏ ra đồng, giày ủng cũng đã mang vào, anh còn có thể làm gì? Đành thở dài một hơi. Bắt đầu ngày đầu tiên làm tá điền. Sáng sớm, núi rừng yên ắng trong làn sương nhẹ lượn quanh khu nhà và ruộng vườn, khác biệt hẳn với khung cảnh ở xa. Không khí dường như mang theo vị ngọt mát mẻ, gió thoảng qua, cỏ đậu tím ở thửa ruộng cạnh rừng tre đã nở rộ, hoa màu tím nhạt đua nhau vươn lên như những bông sen nhỏ xinh đẹp. Nhưng Trương Yến Bình không cảm thấy đẹp đẽ gì, chỉ thấy cúi gập người mãi thì lưng với eo đau nhức. Điều bực nhất là nhìn mãi mà giỏ của mình vẫn chưa đầy. Giỏ của Kiều Kiều đã đầy từ lâu, lúc này vui vẻ chạy đến xem. Anh ơi, để em giúp anh nhé. Dù Trương Yến Bình mặt dày thế nào thì lúc này cũng hơi ngượng ngùng. Chưa kể, Kiều Kiều còn nhỏ giọng nói. Anh ơi, lát nữa tiệm tạp hóa mở cửa, em sẽ đi mua kẹo cao su cho anh, em có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh làm không giỏi cũng đừng buồn nhé. Trương Yến Bình. Dù mặt anh có dày cỡ nào, thì giờ cũng thấy ngượng như tôm luộc chín. Đúng lúc đó, Tống Đàm hỏi, Kiều Kiều, em đã nghĩ ra tên cho ba chú cún chưa? Kiều Kiều lắc đầu, chưa, khó nghĩ quá chị ơi, chị biết đặt tên không, chị cũng không giỏi lắm. Tống Đàm dịu dàng, nhưng mà cún con còn bé, chưa hiểu chuyện, nên chị quyết định sẽ tìm cho chúng mấy bố mẹ biết quan tâm. Hôm nay em có thể ở nhà trông cún được không? Chị và anh Yến Bình ra ngoài tìm người giúp chúng nhé. Hả? Kiều Kiều ngơ ngác chớp mắt. Em không đi cùng được sao? Không được đâu. Dù Kiều Kiều ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng ngồi xe đi về mất mấy tiếng đồng hồ cũng là một điều không dễ chịu với một đứa trẻ. Lần này tốt nhất là để cậu ấy ở nhà. Nhưng em ở nhà cũng có nhiệm vụ nhé. Hôm nay em phải theo mẹ hái trà hoặc đi chăm sóc gà vịt cùng bố. Vậy mới được nhận lương. Có lẽ cảm giác có tiền thật sự rất thú vị, hoặc là chuyện hái trà và chăm gà vịt cũng thật hấp dẫn. Kiều Kiều chỉ ngập ngừng trong giây lát, rồi nhanh chóng đồng ý, mặt trời lên cao, Mọi người xách giỏ trở về để phân loại rau. Tống Đàm cao giọng gọi. Bố, cỏ đậu tím ở ruộng nở hoa rồi. Lát nữa nếu có chỗ nào tổ ong còn trống, bố đừng lo, cứ đưa ra ruộng là được. Tống Tam Thành ở sau đồi đang cho heo ăn. Tiếng trả lời xen lẫn tiếng heo ụt ịt, không rõ ràng. Thế con gấu lớn của con đâu rồi? Nghe nhắc đến ong mật, Kiều Kiều cũng hớn hở chạy lại gần. Tống Đàm nghĩ một chút, rồi lấy từ giá cao của nhà kho xuống một chiếc hộp. Vậy giao cho em một nhiệm vụ, khi sương tan thì mang chiếc hộp này ra thửa ruộng đang nở hoa. Con gấu lớn của em giờ béo quá rồi, cánh của nó lâu nay không động đậy, chắc là chẳng bay nổi nữa. Kiều Kiều sẽ làm người vận chuyển vất vả, để nó tích trữ đủ phấn hoa và mật cho con non của nó, rồi hãy quay lại nhé. Với mật ong và dinh dưỡng hiện tại, mấy con nhộng ong trong tổ cũng sắp hóa thành ong trưởng thành rồi. Ong mật ăn khỏe, lúc này phải có đủ phấn và mật hoa để ăn cho thật no. Một thời gian sau, nhờ có mật đường và linh khí, những nhộng ong trong tổ của con ong mật đã sắp trưởng thành. Trương Yến Bình đi lại gần, thoáng nhìn thấy một chú ong to tròn lông xù trong chiếc hộp, bất giác giật mình. Cái gì thế này, sao mà tròn quá vậy? Chú ong mật đang ôm c, h, a, t chiếc hũ ong, không ngừng rung rinh để ấp trứng, phát ra tiếng vo ve, như thể phản đối câu mập đó, nhưng quả thật là nó quá béo. Thân hình lông xù tròn trịa, vỗ cánh tí chút đã chỉ nhấc lên khỏi hộp chừng 2 cm, rồi nhanh chóng bụp một cái rơi xuống. Trương Ứng Bình, ha, trước khi đi, Tống Đàm kiểm tra lại tài khoản. 6 vạn tiền vốn đã tiêu sạch từ lâu. Phần tiền của bố mẹ dù đã tiêu một ít nhưng vẫn còn hơn 2 vạn. Số tiền đó cô định để nguyên. Bố mẹ tích cóp không dễ dàng gì. Về phần tài khoản của mình là số tiền bán cỏ đậu tím được 2 vạn thời gian qua, cộng thêm 5.100 đồng tiền bán trà hôm qua. Cô cũng không định chọn giống C, H, O đặc biệt nào. C, H, O cỏ là được rồi. Như vậy, sau khi mua kim anh tử xong, 2 vạn kia vẫn dư giả. Cô đã lên kế hoạch. Lấy mấy tờ báo mang từ trụ sở thôn về, chia ra nửa cân và một lạng trà, dùng báo quấn lại nhiều lớp rồi bỏ vào túi niêm phong. Nhìn thấy vậy, Trương Yến Bình chố mắt, ít nhất cũng nên có cái bao bì chứ. Người ta mua về cũng cảm thấy hài lòng chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Đàm không phải không biết, chỉ là lần đầu thêm bao bì, lần sau mà không thêm sẽ dễ khiến người ta phàn nàn. Vậy nên, miễn là chất lượng đảm bảo, có thể đơn giản thì cứ để đơn giản thôi. Thấy Kiều Kiều và Ngô Lan đã thu dọn rau xong, cô liền gọi. Yến Bình, mau khiêng giỏ rau đi thôi. Cách Trương.